Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, tinh thần ba động. Tại Lạc Phong trong mắt, Tiết Chiếu Thúy đã là thuộc về tiêu chuẩn trung niên phụ nữ. Tuy nhiên dung mạo theo dáng người còn tính là không tệ. Nhưng hắn đối loại này thiếu phụ là không có chút nào tình thú. Hiển nhiên. Lạc Phong hoàn toàn lý giải sai Tiết Chiếu Thúy ý tứ. Mà Lạc Phong lúc nói chuyện thanh âm âm vang hữu lực, vang vọng toàn bộ phòng học, cũng chính là tại thanh âm hắn rơi xuống về sau, toàn lớp yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chung quanh các học sinh toàn bộ dùng kinh ngạc cùng chấn kinh ánh mắt nhìn lấy Lạc Phong. Không hổ là dám hành hung Viên Sơn gia hỏa. Cũng dám ngay trước toàn bộ đồng học mặt, đùa giỡn lão sư, nhất thời Lạc Phong liền nắm giữ một cái vang dội xưng hào. Đùa giỡn lão sư tân sinh, thậm chí còn dẫn đến về sau tại Thần Phong Trung học bên trong. Cân nhắc một học sinh châu không nghiêu bức tiêu chuẩn. Cũng là hắn có dám hay không ngay trước toàn lớp học sinh mặt đùa giỡn nữ lão sư. Lúc này một số giọng nam đối đãi Lạc Phong ánh mắt không còn là trước đó như thế e ngại, mà chính là mang lên một vòng hỏa nhiệt sùng bái. Thần Phong Trung học là ngụy thành phố tốt nhất một chỗ trung học. Giáo sư cũng đều thuê là rất cao cấp giáo sư. Tại Thần Phong Trung học bên trong đại bộ phận nam sinh trong mắt, nơi này không hề giống trong tiểu thuyết như thế. Cái gì tùy tiện liền có thể gặp được một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ lão sư. Trên thực tế, toàn bộ trường học căn bản cũng không có nhỏ hơn 30 tuổi lão sư. Cái này Tiết Chiếu Thúy, mặc dù là cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, nhưng diện mạo không tệ. Hơn nữa còn nha chú trọng bảo dưỡng, mặc quần áo cái gì cũng đều nha có phẩm vị. Cho nên cơ hồ liền thành đại bộ phận ưa thích thiếu phụ nam sinh tự sướng đối tượng. Tại 1-2A1 bên trong, cũng có đem Tiết Chiếu Thúy xem như tự sướng đối tượng nam sinh. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng chính là tại khi không có ai đợi. Hoặc là chính mình đánh máy bay thời điểm lặng lẽ tự sướng một chút. Căn bản không có người nghĩ tới. Ngay trước nàng mặt, đùa giỡn nàng, ngoạn tao. Thần tượng, mẹ nó thần tượng a. Lạc Phong cũng không biết, mình đã từ người gặp người sợ ma quỷ, một cái nghịch thiên đại vượt qua, trở thành đại bộ phận nam sinh trong suy nghĩ thần tượng. Hắn hiện tại chỉ là một mặt không rõ ràng cho lắm nhìn lấy trên giảng đài Tiết Chiếu Thúy. Hắn có thể chú ý tới, Tiết Chiếu Thúy thân thể đang khẽ run. Hơn nữa còn có một luồng hơi lạnh từ trên người nàng chậm rãi lan tràn. Tiết Chiếu Thúy cũng là không nghĩ tới. Cái này mới tới học sinh lá gan lại nhưng đã đến dám trước mặt mọi người đùa giỡn chính mình cấp độ. Nàng dùng nắm vuốt phấn viết tay chỉ Lạc Phong. Toàn thân bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Ngươi nói cái gì? Lạc Phong gặp Tiết Chiếu Thúy trong nháy mắt tức giận. Hắn không khỏi sửng sốt, chuyện gì xảy ra, chính mình không muốn ngủ nàng, nàng còn tức giận, nghĩ như vậy, Lạc Phong nhịn không được liền ám thở dài một hơi, cái này vóc người đẹp trai, có mị lực, còn cũng là phiền phức, đi học ngủ một giấc khả năng hấp dẫn đến một cái thiếu phụ lão sư. Lần nữa bất đắc dĩ sau khi thở dài, Lạc Phong nghiêm túc nhìn lấy Tiết Chiếu Thúy. Nói ra, lão sư, thật sự là rất xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới ta xuất khí bề ngoài có thể mang đến cho ta lớn như vậy phiền phức. Thậm chí ngay cả ngươi cũng thật sâu mê luyến ta. Lạc Phong lời nói, rõ ràng truyền vào sở hữu học sinh trong tai. Hắn còn chưa phát hiện các học sinh này đặc sắc sắc mặt. Về phần Tiết Chiếu Thúy này càng dốc hết ra chuyển động thân thể. Chỉ bị Lạc Phong xem như là bởi vì hắn cự tuyệt, dẫn đến Tiết Chiếu Thúy khóc không thành tiếng. Lạc Phong chính mình còn đang nói, chúng ta là thầy trò quan hệ, nếu như ngươi muốn để ta ngủ ngươi lời nói, đây chẳng phải là làm trái nhân luân. Đương nhiên, hiện tại ý niệm này giống như thầy trò yêu nhau cũng không hiếm thấy. Có thể chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì cảm tình cơ sở a. Bất quá, có vẻ như hiện tại ước pháo, tình một đêm cái gì cũng thật nhiều. Nhưng lão sư, chúng ta tuổi tác chênh lệch vẫn có chút lớn. Ta ngược lại không lo lắng gì, liền sợ người khác nói ngươi trâu già gặm cỏ non. Dạng này truyền đi cũng không tốt a. Lạc Phong một bên nói, còn một bên đếm trên đầu ngón tay. Đạo lý rõ ràng phân tích, cho dù bài trừ rơi những này sở hữu nhân tố, nhưng ta là một cái người đứng đắn, trừ nữ nhân ta bên ngoài, ta sẽ không tùy tiện cùng hắn nữ nhân lên giường. Huống hồ, Lạc Phong lại quét mắt toàn bộ phòng học, một mặt cổ quái nhìn lấy Tiết Chiếu Thúy. Lão sư, ngày trước toàn lớp nhiều như vậy học sinh mặt, ngươi liền hỏi ta có muốn hay không ngủ ngươi. Dạng này thật tốt sao? Nếu như ngươi thật muốn biết lời nói, thực hoàn toàn có thể nghỉ giữa khóa thời điểm, lặng lẽ hỏi ta, đủ, không thể nhịn được nữa. Tiết Chiếu Thúy rốt cục bạo phát, trực tiếp dùng lực đem trong tay mình phấn viết đầu đánh tới hướng Lạc Phong. Bất quá, có thể là bởi vì nàng chưa từng có dùng phấn viết đầu đập nhân thói quen, cho nên cũng không có đập trúng Lạc Phong. Gặp nhất kích chưa trúng, nàng cũng không lại nói tiếp ném phấn viết đầu, mà chính là nhất chỉ ngoài cửa, giận dữ hét, ngươi, cút ra ngoài cho ta. Tiết Chiếu Thúy cái này đột nhiên như núi lửa bạo phát tính khí, để Lạc Phong sửng sốt một chút, ta thật không muốn ngủ ngươi a, chỉ nói là cái lời nói thật mà thôi, không đến mức phát lớn như vậy lửa a. Tuy nhiên nghĩ lại, Lạc Phong liền thoải mái, hơn 30 tuổi, chính là nữ nhân như lang như hổ niên kỳ, chính mình cự tuyệt ngủ nàng, nàng đói khát không chiếm được thỏa mãn, mà nên lấy toàn lớp học sinh mặt cự tuyệt nàng, cũng làm cho nàng thật mất mặt, cho nên phát lớn như vậy tinh khí cũng rất bình thường. Nghĩ như vậy, Lạc Phong cũng có thể không sai biệt lắm có thể hiểu được. Thế là không phản bác nữa cái gì, nhà nghe lời đi ra phòng học. Đi ra phòng học về sau, bên trong lại phát sinh cái gì, Lạc Phong đã không biết. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn liền đứng ở bên ngoài, mà chính là đi đến sát vách ban hai bên ngoài, hướng bên trong xem chừng lấy. Từ khi tấn thăng đến vô danh công pháp tầng thứ ba về sau, Lạc Phong cuối cùng sẽ thỉnh thoảng thêm ra đến một số cùng loại là giác quan thứ sáu cái loại cảm giác này, cũng tỉ như lần này bắt cóc. Tuy nhiên căn cứ đạt được trong tin tức nói, cái kia gọi Vương Nhụy nữ sinh là ở cửa trường học mất tích. Có thể Lạc Phong luôn cảm giác ở cái này cấp 3 ban 2 trong phòng học có thể phát hiện chút gì. Lạc Phong đứng tại hành lang, cách cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, bên trong tựa như là đang bên trên lớp số học. Hắn cũng không có quá nhiều chú ý, mà chính là trực tiếp nhắm mắt lại. Một sợi linh thức lặng yên từ trên người hắn khuếch tán ra, trong nháy mắt liền đem trọn cái phòng học cho bao phủ lại. Mà chỉ là trong nháy mắt công phu, Lạc Phong liền lại mở to mắt. Tại hắn mở to mắt bên trong, lộ ra một vòng kinh hỉ. Trong phòng học, hắn phát hiện một tia lưu lại tinh thần ba động. Cứ việc yếu ớt, có thể Lạc Phong vẫn là phát giác. Loại tinh thần này ba động, theo tinh thần hệ dị năng giả phát động công kích về sau sức chấn động kia rất là tương tự. Có thể Lạc Phong lại có thể từ đó cảm giác được một điểm khác biệt. Cái này trong phòng học tinh thần ba động, căn bản không phải dị năng giả lưu lại, mà càng giống là dựa vào lấy một loại nào đó công cụ phát ra. Trên thực tế, những này đối Lạc Phong tới nói đã là đầy đủ. Nhếch miệng lên một vòng không khỏi nụ cười, hắn trực tiếp quay người xuống lầu. Dưới song thang lầu đi tới thời điểm Lạc Phong cũng đã không tại trong sân trường, mà là xuất hiện ở một cái 5 tầng tiểu lâu trên bậc thang. Tuy nhiên Lạc Phong không biết nơi này là địa phương nào, nhưng hắn biết nơi này vẫn là thuộc về Ngụy thành phố. vừa mới hắn cũng là từ nơi này trong không gian cảm nhận được, cùng vừa rồi cấp 3 ban 2 trong phòng học giống như đúc tinh thần ba động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.